Bất Diệt Long Đế, chương 3227, 4 cái địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hồng tộc đang điên cuồng tìm kiếm Vu Hoàng, muốn đem Vu Hoàng đánh giết dùng thay Hồng Ma báo thù, đồng thời thay Hồng tộc lập uy. Sở dĩ Lục Ly chỉ cần tìm được Vu Hoàng, kia sự tình phía sau cũng không cần Lục Ly quản, thông cáo cho Hồng tộc kia hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả lập tức sẽ đi truy sát. Anh nợ em một câu yêu thương, như thế nào tìm đến Vu Hoàng hội, sẽ, giấu ở kia, ức vạn võ giả cũng không tìm tới Lục Vu Hoàng, dựa vào Lục Ly một cái có thể tìm tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở dĩ Lục Ly không có vội vã đi khắp thế giới tìm kiếm, mà là cầm phụ cận địa đồ suy tư phân tích ra, hắn tin tưởng Vu Hoàng không có đi xa, hẳn là tại phụ cận mấy trăm giới diện bên trong. Lục Ly nếm thử đưa vào Vu Hoàng nhân vật bên trong, dùng suy nghĩ của hắn suy nghĩ vấn đề. Giống như hắn là Vu Hoàng, sẽ như thế nào tiềm ẩn hội? Sẽ, giấu ở cái nào, anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời hắn nghiên cứu phụ cận tốt ẩn thân địa phương, từng lần một trải vuốt đi qua, hắn đem chính mình nhốt ở gian phòng bên trong đằng đằng thời gian nửa tháng, cuối cùng hắn khóa chặt 4 cái địa phương. Cái thứ nhất vũ giới, nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất địa phương, có lẽ ngay từ đầu Vu Hoàng có thể không tại vũ giới, nhưng bây giờ hắn lại có thể trở về vũ giới đi, thậm chí có thể tự tiềm phục tại vũ thành phụ cận. Anh nợ em một câu yêu thương, dưới đĩa đèn thì tối. Cũng là bởi vì mọi người nghĩ không ra, sở hữu không có cường giả đi chú ý vũ giới, còn như phổ thông trinh sát, Vu Hoàng giống như dụng tâm tránh né lời nói, trinh sát căn bản không phát hiện được hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái thứ hai địa phương, Lục Ly cho rằng ngay tại Càn Khôn giới tiểu ẩn ẩn tại Sơn, đại ẩn ẩn tại Thành Thị. Càn Khôn giới ngư long hỗn tạp mà lại hồng tộc cường giả ngay tại cái này, nơi này cũng là nhất làm cho người nghĩ không ra địa phương. Đương nhiên, Vu Hoàng nếu như muốn ở chỗ này ẩn núp vậy thì nhất định phải có thu liễm khí thức thần thông, bằng không hắn như thế khí thức cường đại, rất dễ dàng bại lộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ tam cái địa phương, là Cẩm Sơn giới, Cẩm Sơn cư sĩ cùng Vu Hoàng là cừu gia, sở dĩ nơi này cũng có một cái lầm lẫn, Vu Hoàng là không thể nào đi Cẩm Sơn giới. Thứ bốn cái địa phương, là Hồng giới, đồng dạng đạo lý, người ở bên ngoài xem ra đều là Vu Hoàng không có khả năng đi địa phương. Đây là Lục Ly đưa vào Vu Hoàng nhân vật theo ý nghĩ của hắn suy nghĩ vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu Hoàng đối phụ cận chưa quen thuộc, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện tìm một cái quá mức lạ lẫm địa phương tiềm ẩn, cái này bốn cái địa phương cất giấu lời nói, bị chú ý khả năng hội. Sẽ, nhỏ rất nhiều, kia tính an toàn cũng sẽ cường rất nhiều. Một người đối với bốn phía giới diện đều rất là lạ lẫm, có bốn cái địa phương so ra mà nói tựa hồ quen một chút, vậy hắn khẳng định sẽ tìm mấy cái này địa phương một trong ẩn núp đi, chờ né qua danh tiếng về sau, lại đào tẩu liền tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã suy đoán ra cái này bốn cái địa phương, Lục Ly liền không có đi suy nghĩ nhiều, mà là bắt đầu thăm dò cái thứ nhất địa phương Càn Khôn giới. Hắn thôi động đại đạo chi ngân, trong thành cảm ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cùng Xích Long tộc từng có rất nhiều tiếp xúc, đối với Xích Long tộc khí thức hiểu rất rõ, hắn tin tưởng Vu Hoàng coi như có thể che giấu mình cảnh giới cùng cường đại khí huyết, nhưng vô pháp ẩn tàng hắn Xích Long tộc khí thức trừ phi hắn có cùng loại thần dịch thuật dạng này nghịch thiên thần thuật. Anh nợ em một câu yêu thương, Càn Khôn thành rất lớn, nhưng coi là Lục Ly tốc độ chỉ là hao tốn hơn một ngày thời gian tự dò xét xong, cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hắn đi Càn Khôn giới còn lại thành trì, từng tòa thành trì cảm ứng. Hao tốn hơn nửa tháng thời gian, Lục Ly đem Càn Khôn giới cho dò xét xong. Hắn không có đi dò xét Càn Khôn giới dã ngoại, hắn cảm giác Vu Hoàng không có khả năng giấu ở dã ngoại, giống như hắn tại Càn Khôn giới, hắn hẳn là tiềm phục tại trong thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái thứ hai địa phương hắn đi chính là vũ giới, hắn đầu tiên đi vũ thành, đem vũ thành phụ cận tra xét rõ ràng một lần, tìm tòi một lần sau vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch. Hắn tại vũ giới bên trong đằng đằng tìm tòi hơn 3 tháng, đem vũ giới sở hữu thành trì cùng dã ngoại đều truyền một lần, kết quả vẫn không có phát hiện. Bên ngoài ức vạn võ giả còn tại tìm kiếm, đồng dạng không có tìm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đi đệ tam cái địa phương, Cẩm Sơn giới, lần này hắn điệu thấp rất nhiều, sợ trêu chọc Cẩm Sơn cư sĩ, hắn rất điệu thấp dò xét, không ngừng biến hóa ngoại hình, biến thành Cẩm Sơn giới rất phổ thông một chủng tộc khắp thế giới dò xét. Hao tốn hơn 2 tháng, Lục Ly mặt mũi tràn đầy thất vọng rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 cái địa phương, hao tốn thời gian mấy tháng, nhưng không có tìm tới bất luận cái gì manh mối. Lục Ly đều đang hoài nghi mình phán đoán phải chăng chuẩn xác, giống như Vu Hoàng tùy ý tìm một thế giới nhỏ mặt tiềm ẩn đâu kể bên này mấy trăm giới diện, hắn khó khăn nhất từng cái lục soát đi qua kia phải hao phí bao nhiêu năm thời gian. Lục Ly về tới Càn Khôn Thành bên trong nghỉ ngơi một ngày, cuối cùng đi hồng giới bên trong tìm kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đầu tiên là tại Hồng Thành bên trong tìm tòi một lần, không có bất kỳ phát hiện nào, về sau, trên mặt hắn vẻ thất vọng càng đậm. Xem ra là hắn phán đoán sai, có lẽ Vu Hoàng tựu không có ở kề bên này, có thể khi đó cùng mấy cái thánh hoàng cùng đi, rời đi chung quanh đây tinh vực tại rất xa một cái giới diện bên trong ẩn núp. Tìm kiếm a, anh nợ em một câu yêu thương. Đã đều tới, Lục Ly cũng không muốn bỏ giờ nửa chừng, hắn tại Hồng Thành phụ cận thành chi tìm tòi, cái này Hồng Thành phụ cận có 4 tòa vệ thành. Bởi vì Hồng Ma chết đi, cái này 4 tòa vệ thành cũng biến thành tiêu điều, Lục Ly đi tại trong thành trì, phát hiện vắng ngắt, trên đường đều không có quá nhiều người đi đường. Vệ thành không lớn, Lục Ly rất nhanh lục soát xong 3 tòa, tại hắn đến tòa thứ 4 vệ thành lúc hắn vừa mới truyền tống tới, lại đột nhiên có một loại rất cảm giác kỳ dị, tựa hồ cái này thành trì bên trong có lấy một cỗ khí thức đặc biệt, một cỗ giống như đã từng quen biết khí thức. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn dừng một chút, trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, nhanh chóng đi vào một khách sạn bên trong, sau đó hắn thúc giục đại đạo chi ngân cảm ứng. Cái này một cảm ứng lại là để Lục Ly cả người cũng hơi run rẩy, hắn cảm thấy một cỗ khí thức quen thuộc, Vu Hoàng khí thức. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Hoàng ngay tại tòa này vệ thành bên trong, mà lại ngay tại quảng trường bên cạnh một cái trong tiểu lâu ngồi, đây cũng là Lục Ly vừa mới truyền tống tới tự có một chút cảm giác nguyên nhân. Vu Hoàng dịch dung, mà lại cảnh giới áp chế, trở thành một cái lục kiếp lãnh chúa, Lục Ly không dám đi quá cẩn thận cảm ứng hắn, sợ bị Vu Hoàng phát giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đã từng xa xa dò xét qua Vu Hoàng cùng Hồng Ma lúc khai chiến, hắn còn cần thần niệm liếc nhìn qua Vu Hoàng. Sở dĩ đối Vu Hoàng khí thức hết sức quen thuộc, có lẽ cũng là bởi vì đại đạo chi ngân, hắn đối với khí thức cảm giác lực đặc biệt mẫn cảm, nhẹ nhõm tự kết luận cái kia liền là Vu Hoàng. Cái này trong thành trì không có thánh hoàng, Vu Hoàng cảnh giới ngụy trang rất xảo diệu, Lục Ly đi cảm giác đều cảm giác hắn chỉ là một cái lục kiếp. Đoán chừng ngoại hình của hắn cũng thông qua rất mạnh thần thông dịch dung, phổ thông võ giả lúc không phát hiện được. Có lẽ cũng là bởi vì thành nội không có thánh hoàng, hắn mới như thế gan to bằng trời an vị tại quảng trường tiểu lâu bên cạnh bên trong, còn cùng một chút võ giả cùng một chỗ nhiệt liệt thảo luận. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, hắn càng như vậy, ngược lại vượt không có võ giả hoài nghi hắn. Nào có bị truy tung võ giả cùng còn lại võ giả cùng một chỗ thảo luận như thế nào đi lần theo chính mình. Lục Ly không có vội vã đi tìm Hồng tộc, mà là tại trong khách sạn nghỉ ngơi một phen, cũng không có lần nữa đi cảm ứng Vu Hoàng. Vu Hoàng đã tại cái này ngồi kia thời gian ngắn chắc chắn sẽ không rời đi, sở dĩ hắn còn có thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại trong khách sạn nghỉ ngơi đến trưa tại trời tối thời gian Lục Ly truyền tống rời đi, trực tiếp đi Càn Khôn Thành, sau đó hắn cải biến dung mạo, biến thành một cái đại tộc ngoại hình, còn ngụy trang thành một cái thánh hoàng, hắn đi Hồng tộc cường giả cư trú ngoài trang viên. Dừng lại, anh nợ em một câu yêu thương, ngoài trang viên mặt có quân sĩ thủ vệ, vẫn là hai cái đế cấp đem Lục Ly ngăn lại. Lục Ly cười tủm tỉm nói ra, mang ta đi vào, ta có chuyện quan trọng muốn gặp các ngươi tộc vương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.